Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, phố người hoa dạ tiệc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa ăn tối là ở Berlin thị khu. Phố người hoa Hoa Kiều quán ăn, vừa đi vào phố người hoa, đúng cái phố người hoa đều bị hoa hạ kết. Lồng đèn lớn màu đỏ, đôi liễn trang sức ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, một phái ăn Tết bầu không khí. Vẫn chưa đi vào phố người hoa, liền có thể nghe được bên trong la tiếng trống, từng trận khen ngợi thanh âm thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra. Các người hoa hạ mùa xuân nhìn như rất náo nhiệt à, Franco hướng về phía Dương Đại Lâm nói. Dương Đại Lâm gật đầu một cái, quả thật rất náo nhiệt. Bất quá không khí nơi này vậy rất náo nhiệt, ta còn lấy là người nước ngoài cũng không quá mùa xuân đây. Lão ba, nơi này là ở Berlin người Hoa gây ra, Dương Thiên Long vội vàng nói. À, không trách ta nói nhiều như vậy người Hoa, nguyên lai đều là Hoa Kiều. Dương Đại Lâm mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra, đi vào phố người Hoa, chỉ gặp bên trong đang có người ở bên trong vũ sư. Vũ sư là hoa hạ truyền thống phong tục, chỉ gặp hai cái vũ sư người đóng vai vũ sư tại gần lúc xây dựng cái cột gỗ giống như hời hợt vậy ở. Phía trên bước nhẹ nhàng bước chân, bọn họ đặc sắc biểu diễn luôn luôn giành được chung quanh người xem một phiến khen ngợi. Franco theo Sofia ngược lại là lần đầu tiên thấy vũ sư như vậy tiết mục. Bọn họ không khỏi được lập tức liền bị hắn đặc sắc diễn xuất hấp dẫn. Không khỏi được lập tức dừng chân đứng lên quan sát, nhìn một hồi, Franco tựa hồ còn cảm thấy không đã ghiền, dứt khoát dưới, quả quyết móc ra điện thoại di động, hướng về phía quay chụp đứng lên, cho đến cái này vũ sư tiết mục kết thúc sau đó. Franco lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hóa ra mình ở chỗ này đã xem cho hết toàn vào mê. Xin lỗi, Franco mặt đầy áy náy. Không quan hệ, tiên sinh, thật ra thì cái này tiết mục thật rất xuất sắc. Dương Thiên Long cũng là lần đầu tiên gặp được ở cái cột gỗ vũ sư. Ta cũng là như thế cảm thấy. Xem ra ta cảm thấy sang năm mùa xuân, chúng ta rất cần phải có ở hoa hạ vượt qua. Franco cười nói, ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Sofia phu nhân gật đầu một cái. Dương Thiên Long sau khi nghe không khỏi được hiểu ý cười một tiếng. Đi tới Hoa Kiều đường phố nơi này sau đó, tất cả mọi người đi dạy đường tới đều là không nhanh không chậm. Một đường thưởng thức sớm bị trang sức thành một phái dáng vẻ vui mừng ven đường cảnh sắc. Franco vợ chồng vừa đi vừa không khỏi được một mặt gật đầu. Chặc chặc lấy làm kỳ đứng lên. Johnny cũng là đối với hoa hạ văn hóa bắt đầu có chút một loại không giải thích được sùng bái cùng. Hướng tới, liền liền Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân nhìn những thứ này sau đó. Cơn sóng trong lòng cũng không nhịn được mênh mông đứng lên. Dẫu sao có thể ở người nước ngoài trên đất quá người hoa tiết mục. Cái này chí ít cũng ở đây trình độ nhất định nói rõ người hoa ở trên thế giới này sức ảnh hưởng. Cũng là dần dần tăng lên, bữa ăn tối rất là phong phú. Theo Franco giới thiệu, nơi này từ lão bản đến đầu bếp bao gồm phục vụ viên đều là ba thục người. Vì vậy bọn họ tối nay có thể ăn được 9 tô cũng là ba thục kinh điển tự điển món ăn. Chúng ta uống chút các người hoa hạ lô châu lão cất vào hầm đi. Franco một mặt hăm hở nói. Dương Thiên Long nhanh chóng cho Dương Đại Lâm phiên dịch đã qua. Dương Đại Lâm không khỏi được gật đầu một cái. Ta xui ra vừa thấy chính là một người hào sảng. Thấy phụ thân không có ý kiến. Dương Thiên Long nhanh chóng chào hỏi người phục vụ. Để cho hắn đưa tới một chai lô châu lão cất vào hầm. Mở ra chai này cất giấu vật quý giá liền hơn 20 năm lão cất vào hầm rượu. Một cổ mùi thơm lập tức từ trần phong thật lâu chai rượu bên trong bay ra. Liền liền Sofia phu nhân cũng hướng về phía thuần thuần mùi rượu khen không dứt miệng. Con, cho chúng ta ba cái người đàn ông rót đầy. Franco cười nói, ba cái người đàn ông. Dương Thiên Long không khỏi lấy làm kinh hãi. Này, Hoa Hạ Long, ta không uống rượu, ta phải lái xe. Johnny vội vàng nói. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Trừ ra Johnny cái này không uống rượu người đàn ông. Bọn họ thật vẫn chỉ có ba cái người đàn ông. Một chai 0,5 kg lô châu lão cất vào hầm vừa vặn đủ 3 ly. Các nữ sĩ, xui ra cửa, chúng ta dơ lên ly rượu đi. Hoan nghênh xui ra cửa đến. Thành tựu chủ nhà, rượu này làm tự nhiên do Franco tới phát ra. Theo tiên sinh Franco lúc không có ai nói, vì chuẩn bị tốt thứ nhất bữa hoan nghênh tiệc, hắn còn đặc biệt nhìn xem người Hoa phong tục thói quen. Cái này mở đầu ba ly ngược lại cũng không tệ, hiện ra người Hoa hiếu khách truyền thống tốt đẹp. Tất cả mọi người đồng loạt giơ ly rượu lên, các nữ sĩ uống là nước trái cây, liền liền trẻ sơ sinh trong xe Phyllis and Gianni đều có chút kìm lòng không đặng cao giơ lên béo. Mập quả đấm, trong miệng cũng không khỏi được đô rồi trước, giống như là cũng phải cần mọi người cùng nhau cạn ly như nhau. Cái này cất giấu vật quý giá liền hơn 20 năm lô châu lão cất vào hầm mùi vị quả thật không tệ. Dương Thiên Long nhẹ nhàng uống một hớp, chỉ cảm thấy được mùi rượu theo rượu nghiệp ở trong người lưu động. Lập tức doanh lần toàn thân, mới vừa rồi còn có chút giá rét thân thể, vậy lập tức trở nên có chút ấm áp đứng lên. Ba ly sau đó mở hết nhan, Dương Đại Lâm cùng Franco cũng đều uống mở ra. Hai người tửu lượng ngược lại cũng không tệ, không tới nửa giờ, 0,5 kg rượu trắng liền bị bọn họ cho làm là sạch sẽ. Lại tới một chai, Franco cười gọi phục vụ viên. Rất nhanh, phục vụ viên lại nổi lên mở ra một chai lão cất vào hầm rượu. Tiếp theo ba người lại bắt đầu bữa tiệc linh đình. Phòng tiệc bầu không khí cũng là tương đối tốt. Dương Thiên Long bận bịu cùng cha hôn theo nhạc phụ uống rượu. Lý Quế Vân cùng Sophia phu nhân nơi này trao đổi thì do Alin làm phiên dịch tới. Alin cũng là hết sức đem cái này phiên dịch làm tốt. Xui ra nhìn như thật trẻ tuổi, vừa đẹp, giống như là trong phim ảnh minh tinh như nhau. Lý Quế Phân cười nói, mụ mụ, ta Hoa Hạ mụ mụ khen ngợi ngươi trẻ tuổi xinh đẹp. Alin hướng về phía Sophia phu nhân nói, phải không? Vậy thay ta cảm ơn nàng. Thật ra thì nàng vậy rất đẹp. Ngươi nói cho nàng, qua 2 ngày chúng ta cùng đi thương trường đi dạo một chút. Sophia phu nhân nói. Alin gật đầu một cái, đem Sophia phu nhân lời nói mới rồi đầu đuôi phiên dịch ra. Được, ta vừa vặn cũng có thể thật tốt lãnh hội một chút địa phương phong thổ nhân tình. Tuy nói mình là một nông dân, hàng năm ở nông thôn, nhưng là cái này 2 năm từ mình nhi tử có tiền đồ sau đó. Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân vậy thỉnh thoảng sẽ ngồi máy bay đi ra ngoài du lịch. Ở nơi này đi ra ngoài du lịch trong quá trình, nàng học được một câu thực dụng nhất nói tiếng nói chính là lãnh hội một chút địa phương phong thổ. Nhân tình, thấy mình xui ra cũng không có trước kia như vậy cẩn trọng. Sophia phu nhân cùng Lý Quế Phân giữa nói hộp vậy dần dần bị mở ra. Phòng tiệc thỉnh thoảng vậy truyền ra bọn hắn tiếng cười nói. Dưới so sánh, Johnny tựa hồ có chút lạc đàn. Bất quá hắn nhưng là hoàn toàn không có nhận ra được mình lạc đàn. Bởi vì hắn cùng trước Elena cũng là trò chuyện nóng như lửa. Hắn lòng đã sớm không có ở đây chỗ ngồi, mà là đã bay đến Elena bên người. Suy nghĩ ngày mai sẽ có thể thấy Elena, Johnny còn chưa do được một mặt vô cùng kích động. Cái này một bữa ăn, trực tiếp ăn vào buổi tối hơn 9 giờ. Tất cả mọi người lúc này mới một mặt chưa thỏa mãn quay trở về trong nhà. Ở trong nhà, tiên sinh Franco vậy pha xong nước trà, cùng trước xui ra cửa hàn huyên, mà Dương Thiên Long thì thừa dịp thời gian đi phòng bếp. Vì Johnny nấu nổi lên thịt muối theo lạp xưởng tới, Johnny nhìn trong nồi tịch vị, không khỏi được cảm giác được mình trong bụng một hồi trống rỗng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuyencv.com/taong-sins-tu-tai-dou-tai-ngo-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.